Vị thiếu gia khó chiều. Chương 29, du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó hai người đến lớp học vẽ bởi Phong An Huy buổi chiều có tiết. Tuy Huyền Ngưng không thuộc sinh viên ngành mỹ thuật, nhưng vì anh ta nên hai người đi đâu cũng có nhau. Giảng viên môn này thấy cô thì cũng không nói gì, nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Huyền Ngưng ngồi một bên nghiêng người nhìn sang bức tranh mà Phong An Huy đang vẽ, cứ nghĩ anh ta sẽ vẽ mấy cái bức tượng ở chính giữa phòng, ai ngờ lại vẽ bức họa của hai con mèo của cô. Ừ, tưởng anh không thích mấy con lắm lông, mắc gì lại đi vẽ hai con mèo của tôi chứ. Phong An Huy thấy cô đang nhìn bức tranh mà mình vẽ liền hỏi. Tôi vẽ rất đẹp đúng không? Huyền Ngưng thản nhiên lắc đầu rồi quay sang nhìn bức tranh phác họa không ra hồn của mình thì không khỏi thở dài, sau đó cầm bút chì lên tiếp tục vẽ tranh của mình. Ngồi học một lúc lâu thấy hơi đau lưng, Huyền Ngưng ngồi thẳng dậy xem Phong An Huy vẽ. Mấy khi được ngồi bên cạnh xem anh ta vẽ, mọi khi cô đều đi ra bên ngoài nhường không gian riêng tư cho Phong An Huy để anh ta tập trung vẽ. Nhìn anh ta vẽ mà cô không khỏi cảm thán, họa sĩ có khác thật đỉnh. Sau khi học xong, Phong An Huy nằng nặc đòi cô đưa đi chơi ở một chỗ nào đó bất kỳ. Huyền Ngưng lười nghĩ nên dẫn Phong An Huy đến một khu vui chơi nhỏ, có đủ loại thiết bị để giải trí. Nhìn chỗ gắp thú bông, Phong An Huy không khỏi nhíu mày quay sang hỏi Huyền Ngưng. Chỉ có thú bông kém chất lượng như vậy sao? Người ở bên cạnh sau khi nghe thấy liền quay sang nhìn bọn họ với ánh mắt rất kỳ quái, khiến cho Huyền Ngưng ngượng ngùng vội kéo Phong An Huy đi sang xem thứ khác, nhưng anh ta lại nhất quyết muốn mua xu đi gắp gấu bông. Cậu chủ, cậu gắp thú bông này về làm gì? Phong An Huy cắn răng nhìn chằm chằm vào cây gắp đang di chuyển. Đem về cho hai đứa nghịch. Huyền Ngưng đen mặt, tôi tưởng cậu không thích mèo. Tôi có nói sao? Hừm, vậy giờ tôi suy nghĩ lại. Tôi chỉ thích hai đứa kia thôi. Cái tên này thay đổi thật nhanh, bây giờ đã trở thành một con người nghiện mèo rồi. Có vẻ cả Mi và Mây Mây cũng rất vui khi có một con sen giàu có. Và sau khi Phong An Huy phát hiện ra chú mèo thì đêm nào hai con mèo cũng đều sẽ ngủ chung với Phong An Huy, thậm chí suốt ngày nhìn thấy bọn họ ở chung với nhau. Huyền Ngưng nhíu mày ôm lấy Mimi không ngừng vuốt ve nó, cô hơi cúi xuống nói nhỏ. Hai đứa quên người mẹ này rồi sao? Dạo gần đây hay quấn ông Phong thế? Hai chú mèo chẳng hiểu Huyền Ngưng nói gì nên chỉ nằm lăn lộn ở một bên, Mây Mây nhảy xuống khỏi giường chạy đi chỗ khác, Mimi thấy vậy cũng rời bỏ tay Huyền Ngưng cũng chạy theo người anh em của mình ra cửa, vừa đúng lúc Phong An Huy bước vào phòng cô. Thấy hai con mèo chạy đến, anh ta liền quỳ xuống bế hai đứa lên vuốt ve rồi lại đứng dậy quay sang nhìn Huyền Ngưng giơ hai con mèo về phía Huyền Ngưng trêu chọc. Lêu lêu kẻ bị bỏ rơi. Phong An Huy bật cười thành tiếng rồi xoay người ôm hai con mèo về phòng ngủ của mình. Huyền Ngưng cắn răng không thể đáp lại lời của anh ta. Dạo gần đây anh ta cùng với hai con mèo của cô cực kỳ dính nhau, nếu hôm đó không có việc gì thì Phong An Huy sẽ nằm một chỗ và chơi với chúng. Sáng hôm sau, hai người đến lớp học và nghe thông báo về việc tổ chức vui chơi cho các sinh viên năm nay, đặc biệt là khoa quản trị và âm nhạc sẽ đi cùng nhau cho vui. Mọi người ai cũng vui vẻ khi nghe thông báo đó trừ Phong An Huy, anh ta đen mặt quay sang nhìn cô. Cậu đăng ký đi, nếu vậy ai sẽ nuôi mèo cho tôi? Cậu chủ, chúng đói vài ngày cũng không thể chết được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và trong nhà cậu không thiếu người làm, ừ nhỉ. Thế là cả Huyền Ngưng và Phong An Huy cùng đăng ký đi du lịch chung với mọi người. Cho đến ngày đi du lịch, Phong An Huy bước ra khỏi cửa, anh ta không quên quay lại nhìn về phía hai chú mèo con đang ở trong tay Giang Ngộ. Huyền Ngưng đã ngồi vào trong xe rồi không khỏi nhoài người ra thúc giục. Cậu chủ, đừng diễn phim cảm động nữa. Mau đi thôi. Phong An Huy quay lại trừng mắt nhìn cô rồi ngồi vào trong xe rời đi. Địa điểm du lịch của nhà trường ngày đầu tiên là đến một nhà máy sản xuất format. Huyền Ngưng mỉm cười ăn thử format mà người ta đưa cho. Hương vị của nó khiến cho cô cực kỳ thích. Đưa một miếng cho Phong An Huy. Ai ngờ anh ta ăn xong thì nhăn mặt nhíu mày tỏ ra không được ngon. Huyền Ngưng thấy vậy liền câm nín, lần sau quyết sẽ không đưa bất kỳ miếng format nào cho Phong An Huy. Mấy cô gái đi theo họ đứng nhìn từ xa thấy không khỏi hâm mộ, muốn chạy đến đi bên cạnh Phong An Huy nhưng không thể. Huyền Ngưng thưởng thức từng miếng format với nhiều hương vị khác nhau. Ngược lại Phong An Huy từ đầu đến cuối chỉ đi phía sau theo Huyền Ngưng. Cậu chủ, tôi muốn mua cái này. Huyền Ngưng chỉ về phía format bản thân cảm thấy hương vị không tệ. Phong An Huy thản nhiên đưa một chiếc thẻ ra cho cô. Cứ mua, Huyền Ngưng mỉm cười cầm lấy thẻ từ trong ví ra. Tôi cũng có tiền mà. Phong An Huy hơi nhíu mày lại thấy cô tự đi thanh toán liền nhét thẻ của mình vào trong túi. Trong lòng thầm nghĩ nhất định sẽ cắt giảm đi tiền lương tháng này của cô vì. Không vì lý do gì cả. Anh ta thích, cách Trương.